Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 427, chương 452, Mikoto mượn rượu làm càn. Kusinai, chúng ta cùng một chỗ ca hát đi. Không, không cần, ta ca hát khó nghe. Chấm ngoặc kép, vậy ngươi nghe ta hát. Ta muốn ca hát, không nghe không nghe không nghe. Ta muốn tắm suối nước nóng. Tắm suối nước nóng. Tốt tốt, chúng ta đi tắm suối nước nóng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên bàn rượu, một mảnh hỗn độn, Yoru tả hữu, hai cái điên điên khùng khùng mỹ nhân nhi. Đi, ta biết chỗ nào suối nước nóng nước tốt nhất. Kusinai lung la lung lay đứng lên, nàng xem ra còn có mấy phần ý thức. Quay đầu đối với Yoru, lưỡi thắt nút, để Yoru dẫn chúng ta. Chấm ngoặc kép. Uchiha Mikoto thì triệt để rơi vào cuồng nhiệt trạng thái. Bản ngã vô hạn phóng to. Yoru, ngươi, ta muốn ngươi cõng ta đi. Chấm ngoặc kép, nàng vượt ngang qua Yoru trên thân. Hồng nhuận lửa nóng khuôn mặt tại hắn cái cổ ở giữa không được lề mề. Kỳ thật tốt nhất suối nước nóng không ở bên ngoài. Yoru đè lại nàng uốn qua uốn lại thân thể. Đoạn thời gian trước. Ta đã đem tốt nhất suối nước nóng nước tiếp vào trong nhà tới. Thật, thật sao? Kusinai nhìn thấy Mikoto cử động. Không cam lòng yếu thế ôm lấy hắn cánh tay trái. Khuôn mặt tựa vào trên bả vai hắn. Một bên Uchiha Izumi nhìn thấy ba người bộ này tư thế cùng dáng dấp. Không nhịn được đỏ mặt như nấu. Izumi, phiền phức ngươi đi thông báo một chút thị nữ. Để các nàng chuẩn bị ao suối nước nóng. Lúc này, Yoru phân phó âm thanh làm nàng như được đại xá. Phải, nàng đáp ứng âm thanh liền vung ra chân nhỏ. Không nhìn nữa cái này để nàng mặt đỏ tới mang tai hình ảnh. Yoru chật vật đứng lên. Một tay ôm bạch tuộc giống như Uchiha Mikoto. Một tay ôm lấy Kusinai. Ba người bánh quai trèo giống như xoay tại cùng một chỗ. Lảo đảo hướng phòng tắm phương hướng đi qua. Uy. Ngươi thế mà lưu ảnh phân thân tại, ách, chấm ngoặc kép, chỗ góc cua, Temari thở phì phò chống nạnh ngăn tại Yoru trước mặt. Sau đó nàng liền thấy rõ ba người tình hình, vặn vẹo nhào nặn cọ không ngừng Mikoto, còn có gần như ghé vào Yoru trên lưng Kusinai. Chàng diện mập mờ tuân lệnh nàng thiếu nữ tâm bịch bịch cuồng loạn. Yoru liếc nàng một cái, sau đó điềm nhiên như không có việc gì lách qua nàng. Tiếp tục đi đến, Temari do dự một chút, bước chân mở ra lại đình chỉ, rất muốn đi xem một chút, chấm ngoặc kép, bất quá bị phát hiện lời nói, vạn nhất bị trước thời hạn lột sạch y phục, chấm ngoặc kép, nàng bỗng nhiên run run người, sau đó tay chống đỡ cái cằm, lộ ra nghiêm túc trầm tư thần sắc, có, ánh mắt của nàng sáng lên, ta có thể kéo dưới người nước. Temari cuối cùng liếc nhìn Yoru ba người bóng lưng, tiếp lấy chạy hướng hậu viện, leo tường nhảy vào Hyuga Hayashi trong nhà. Rất nhanh, Hanabi cùng Hinata tựa như người thấy mùi tanh mèo con, lại cùng nàng lật trở về. Ba người đồng tâm hiệp lực, lặng lẽ meo meo ghé vào phòng tắm ngoài cửa sổ. Các thị nữ tự nhiên là không dám chọc Hinata Hanabi hai cái này tiểu tổ tông. Trong phòng tắm, tại nhà mình, Yoru tự nhiên sẽ không rảnh đến buồn chán mở Byakugan dò xét. Lại thêm hôm nay cũng uống không ít rượu. Thế mà không có phát hiện nhìn lén tổ ba người. Hắn mới vừa đem Mikoto cùng Kusinai mang vào phòng tắm. Hai người liền tiến vào không thể khống trạng thái. Suối nước nóng, ta muốn tắm suối nước nóng. Yoru cũng không có chú ý Mikoto là thế nào làm đến. Cứ như vậy mấy hơi thở, trên người nàng phức tạp kimono liền rơi xuống một chỗ, thân thể trần trụi trong không khí. Ngược lại là Kusinai bên kia bảo lưu lấy ý thức, động tác không đủ đơn giản thô bạo, tay luôn là không có cách nào chuẩn xác cởi ra cúc áo. Thoát cả buổi y phục còn tại trên thân, Yoru lúc đầu đang thưởng thức Mikoto ôn nhu như trăng tư thái. Lúc này cũng không thể không rời đi ánh mắt. Hướng đi Kusinai, ta đến giúp, chấm ngoặc kép, Kusinai, ta giúp ngươi cởi, ai ngờ một bộ trắng bóng thân thể cướp tại trước mặt hắn tiến lên. thuần thục, trực tiếp đem Kusinai cho bới cái trong ngoài thông thấu. Hả? Kusinai trong không khí bạch bạch tới lui, rõ ràng có chút mộng. Soạt, Mikoto bài mỹ nhân ngư mang theo Kusinai bài mỹ nhân ngư trượt vào trong nước. Không, không cần sờ ta, thật ngứa. Kusinai ngăn cản hưng phấn quá độ Mikoto, luống cuống tay chân đập lên rất nhiều bọt nước. Yoru ngồi tại bên cạnh ao, nhìn xem các nàng lộ ra thú vị thần sắc. Vì cái gì hai nữ nhân đánh nhau thoạt nhìn như thế cảnh đẹp ý vui, mà đổi thành nam nhân liền sẽ cảm thấy buồn nôn đâu? Đây là cái triết học mệnh đề. Yoru, cứu ta. Kusinai bỗng nhiên đối với bên cạnh ao hắn đưa ra hy vọng chi thủ. Yoru khẽ mỉm cười, đem tay của nàng đẩy trở về, để nàng tiếp tục bị Mikoto đặt ở dưới thân đùa bỡn. Kusinai, ngoặc kép chấm hỏi, người này thật sự là trượng phu ta. Bất quá cử động này ngược lại là nhắc nhở Mikoto, để nàng nhớ tới hiện trường người thứ ba. À ô, ta nhớ ra rồi. Nàng từ trên thân Kusinai xuống, đứng tại hồ hai trung ương. Ánh mắt nhìn xem Kusinai lại nhìn xem Yoru. Ta muốn thấy các ngươi làm loại chuyện đó. Nàng cắm thắt lưng ưỡn ngực long trời lở đất nói. Yoru, Kusinai, ngoặc kép chấm hỏi, loại nào sự tình? Kusinai cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Nàng cảm giác say còn không có bị suối nước nóng hấp cấp trên, liền bị Mikoto câu nói này dọa đi hơn phân nửa. Chính là Yoru còn không có cùng ta làm sự tình. Mikoto hung tợn chừng Yoru. Yoru một mặt vô tội. Ta không phải nhìn ngươi không tại trạng thái nha. Chấm ngoặc kép. Mikoto đô đô quyệt miệng. Vậy ta chỉ cần xem thôi các ngươi biểu thị. Khẳng định liền tại trạng thái nha. Yoru một loại nào đó kỳ lạ tính gửi tới bị khởi động. Nháy mắt đưa ánh mắt nhìn về phía Kusinai. Kusinai không rõ ràng cho lắm bị hắn nhìn xem. Chợt chậm rãi mở to hai mắt nhìn. Về sau hét thảm một tiếng. Hướng ao bên ngoài bò đi. Đừng a, Mikoto quả quyết bổ nhào qua đem nàng một lần nữa kéo xuống nước. Hưng phấn đối Yoru kêu lên. Mau tới mau tới. Kusinai không ngừng giãy giụa, nhưng bị Mikoto cưỡi tại trên thân không tránh thoát. Say rượu về sau, hai người sức chiến đấu là ngược lại. Ta đến rồi. Yoru trên mặt hiện ra kỳ dị nụ cười. Chìm vào trong ôn tuyền hướng Kusinai tới gần. Người không được qua đây a. Kusinai phát ra mãnh liệt tiếng kêu cứu. Cứu mạng a, hắc hắc hắc. Mikoto lộ ra nụ cười của ác ma. Người là rách cổ họng cũng không có người tới cứu ngươi. Ngoan ngoãn biểu diễn cho ta nhìn. Nàng ôm Kusinai thân eo xoay chuyển. Sau đó hai tay trói ngược lại Kusinai hai tay. Để Kusinai nằm ngang tại trên người nàng. Mau tới mau tới. Mikoto đối với Yoru phát ra thích kêu gọi. Kusinai trơn bóng lưng ngọc cùng sau lưng nàng xít sao kề nhau. Chậm rãi, đỏ ửng che kín khuôn mặt. Bên nàng đầu nhìn Yoru một cái. Nhìn thấy hắn ánh mắt, liền biết tối nay trốn không thoát trận này khuê mật trên thân diễn xuất. Nàng nhận mệnh lại mong đợi nhắm mắt lại. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.